Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 476, chương 475, viễn trình giải trí bị hắc bảo. Đệ tam càng, 4000 tự. Tỷ phu, ta phái qua đi người, giống như xảy ra chút vấn đề. Vấn đề gì? Giống như là lạ, ta cũng không biết làm sao vậy. Cảm giác hắn thay đổi thật nhiều. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi thật giống như biến thành người khác. Mặc kệ hắn, ta đã không sai biệt lắm thu thập đến một ít tin tức trọng yếu. Ngươi nhìn xem đi. Ân, tỷ phu, mấy thứ này ngươi là từ đâu tới? Cái này, ha ha, chán ghét, viễn trình, ngươi chẳng lẽ còn thiếu sao? Ta tùy tiện ra cái giá cao tiền, viễn trình, hắc liêu liền có rất nhiều. Tỷ phu, kia này đó, nhìn đến cơ hội tràn ra đi. Tuy rằng lục viễn lợn chết, không sợ bỏng nước sôi không sợ hắc. Nhưng ta không tin hắn công ty cũng không sợ. Mấy thứ này đủ để chí mạng. Ân, ngươi đi liên lạc mặt khác một ít báo xã đi. Liền nói cho bọn hắn tạo điểm đại tin tức. Đại lưu lượng, ta minh bạch, ta lập tức đi làm. Đi thôi. Nhìn Trần Minh Hướng sau khi rời đi, Lưu Dũng hơi lộ ra một nụ cười. Lục Viễn, lần này, ta xem ngươi còn có chết hay không. Hoạt mai, khánh công yến thế nhưng phóng tải. Rời ạ, thật đúng là, ngoạn tào, không cha không biết, một cha dọa nhảy dựng. Ta mẹ nó, nhị cầu tử công ty yến hội là thật. Rời ạ, cái này, ta có thể nói gì? Lục Viễn, ngươi liền keo kiệt như vậy sao? Ngươi liền không thể đối thủ hạ công nhân hảo một chút. Nhị cầu tử, ngươi hiện tại kém cái này mấy chục vạn tiền sao? Ngươi cái này mấy bộ điện ảnh phiếu phòng chính là tất cả mọi người biết. Ngươi tốt ý tứ như vậy ứng phó những nhân viên này. Trước kia, viễn trình, công ty khởi bước chúng ta là có thể lý giải. Nhưng là hiện tại ngươi vẫn là như vậy moi. Cái này không nói được đi. Về sau muốn kêu moi nhị cầu tử. Lục Viễn hướng giới công ty tụ hội toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng. Bộc quang về sau, sở hữu vóng hữu nháy mắt liền có chút trợn mắt há hốc mồm. Hoạt mai, chụp xong về sau. Khánh công yến để ở nơi đâu? Ân, là lão công tư bên cạnh một nhà quán nướng. Hoạt mai, khánh công yến mọi người đều là có thể lý giải. Rốt cuộc phía trước công ty thực nghèo sao? Thật sự là không dư thừa tài chính đầu nhập đến khánh công bên trong, cái này cũng thực bình thường. Nhưng, Lưu Lãng giả, phòng bán vé xem như bảo đi. Kia, Lưu Lãng giả, kết thúc về sau khánh công yến để ở nơi đâu? Bãi một cái khách sạn không quá đi. Nhưng là, giống như sẽ không tìm được, Lưu Lãng giả, khánh công yến ảnh chụp. Thậm chí các phóng hữu cực độ hoài nghi bộ phim này căn bản liền không có lộng qua cái gì giống dạng. Khánh công yến, mặt sau đâu? Cái này nam nhân đến từ địa cầu, cùng Groundhog Day, đâu? Cái này hai bộ điện ảnh xem như nghiêu bức rầm rầm đi. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, thậm chí đều gõ khai Hollywood đại môn. Lợi hại như vậy chiến tích. Người bãi đến xa xỉ không một chút nào vì quá đi. Nhưng là, người bày ở nơi nào? Nhường các phóng hữu mở rộng tầm mắt sự tình xuất hiện. Cái này hai bộ điện ảnh khánh công yến. Thế nhưng mẹ nó toàn bộ phóng đang nướng thịt quán cử hành. Ngụy Mập Mạp, Lục Diệc Hoàng, Lý Kỳ, những cái này tại vòng bên trong cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Thế nhưng toàn bộ hoa đang nướng thịt quán loát xuyến. Thậm chí, còn có An Hiểu linh tinh đại minh tinh. Cái này, này ngươi nhường các phóng hữu nói như thế nào? Các phóng hữu không lời nào để nói. Như vậy lần này, đại thoại Tây Du, đâu? Hảo đi, lần này không phải quán nướng. Nhưng là lại là lộ thiên lửa chạy tụ sẽ. Xem như hơi chút, có một tí tẹo như thế bất đồng. Cái này. Có khác nhau sao? Nhị cầu tử ngươi mẹ nó lại tới. Nghiêm chỉnh mà nói, đại thoại Tây Du, lần tụ hội này cũng không thể kêu khánh công yến, nên gọi đóng máy yến. Nhưng tại Lục Viễn biểu hiện cùng đoàn phim mặt nhân viên công tác xem ra, đây có thể nói là khánh công yến. Vì cái gì? Bởi vì Đại Thoại Tây Du chiếu phim về sau mặc kệ phòng bán vé thế nào, trừ bỏ đoàn phim mấy cái nhân vật trọng yếu bên ngoài, mặt khác áo rồng nhân vật trên cơ bản không có khả năng tham gia cái gì chúc mừng hoạt động. Nhân vật râu ria cùng nhân vật trọng yếu, loại khái niệm này vẫn là ăn sâu bén rễ, cho nên cái này kêu khánh công yến vấn đề cũng không lớn. Đương nhiên, các võng hữu cũng không để ý mấy vấn đề này. Tổng hợp nhiều lần như vậy khánh công yến về sau, các võng hữu đột nhiên ý thức được Lục Viễn chính là một cái keo kiệt mặt hàng. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, bằng hữu, bài hát này tuy rằng lên hot search, nhưng cũng không có oanh lên đầu đề. Ngược lại, hành tẩu tại keo kiệt đường bên trên đại minh tinh, Lục Nhị Cẩu Tử, cái tin tức này treo lên đầu đề. Vừa thấy phía dưới nhắn lại, tất cả mọi người đều có chút xem ngây người. Thuần một sắc, Lục lão moi, Lục Nhị khu tử, Lục đại khu tử, lão bản lòng dạ đen tối, linh tinh, lung ta lung tung ngoại hiệu, cơ hồ soát đầy toàn bộ giới giải trí sở hữu nhiệt độ. Mặt khác, ăn dưa có quần chúng nhìn đến cái này khánh công yến tin tức về sau cảm thấy thú vị, mọi người sôi nổi đều bắt đầu cũng đi theo kêu lên. Các fan nhìn đến những cái này ngoại hiệu về sau, nháy mắt cũng vui vẻ, sôi nổi lại lần nữa gia nhập vào mắng chiến chi chung. Tấm tác, Nhị Cẩu Tử sao, làm Nhị Cẩu Tử fan, đại gia mắng cái một hai câu có vấn đề sao? Có bao nhiêu Lục Viễn fan là mắng Lục Viễn mắng mắng, liền mắng thành fan trung thành. Nói cách khác, người không hắc Lục Viễn hai câu trêu chọc hai câu, người đều không có ý tứ nói mình là Lục Viễn fan. Người nói Lục Viễn bị hắc thảm, đùa gì thế? Chúng ta Nhị Cẩu Tử vừa xuất đạo chính là hắc, điểm này keo kiệt hắc đối Nhị Cẩu Tử tới nói là hắc sao? Căn bản hoàn toàn không được tốt lắm không? Tóm lại, Lục Viễn fan tựa hồ cùng giới giải trí mặt khác minh tinh đều không giống. Mặt khác minh tinh fan không ngừng mà giữ gìn nhà mình thần tượng hình tượng, không ngừng các loại điểm tô cho đẹp, nhưng Lục Viễn fan lại nhìn đến điểm đen về sau ngược lại vui tươi hớn hở chạy tới hắc đến so với người khác đều muốn vui sướng. Đương nhiên, tại Hoa Hạ quanh thân giải trí báo cho hấp thụ ánh sáng một ít Lục Viễn công ty một ít tình huống về sau, trên mạng dư luận nháy mắt đã bị oanh đến tối cao điểm. Vốn dĩ đối Lục Viễn các fan tới nói là một kiện vui tươi hớn hở sự tình, giây lát gian liền trở nên tràn ngập mùi thuốc súng. Tin nóng, tin nóng, Lục Viễn đối đãi công nhân hà khắc, hợp đồng khắc nghiệt, đồng thời thậm chí đem công nhân trở thành miễn phí sức lao động. Không chỉ như thế, hơn nữa trong công ty sống lại là công nhân chính mình làm. Cái này có còn hay không một cái giải trí, công ty hẳn là có bộ dáng. Ta đại biểu sở hữu bị Lục Viễn bóc lột công nhân, cấp đại gia đòi một lời giải thích. Cái này Weibo thực độc. Viết cái này Weibo người phảng phất tự mình trải qua giống nhau, đem Lục Viễn đoàn phim một loạt chuyện cấp hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Không chỉ như thế, thậm chí đem Viễn Trình giải trí đối công nhân đãi ngộ thế nhưng dùng một câu không lo người ba chữ tới hình dung. Weibo viết đến có tình có lý. Cái gì buổi tối tăng ca không có vất vả phí, cái gì ban ngày rời giường chẳng những muốn đóng phim hơn nữa muốn làm thể lực sống, công ty gì một tháng tiền lương rất thấp quả thực là tại sai ăn mày, linh tinh lời nói dàn thẳng là cái gì cần có đều có. Này một cái Weibo nháy mắt đã bị chuyển phát cùng điểm tán vô số. Trừ bỏ Triều Dương giải trí báo bên ngoài, cơ hồ Hoa Hạ tất cả lớn nhỏ truyền thông đều treo lên cái này Weibo cùng với phía dưới Weibo chính mình đối Lục Viễn chuỗi này chu lột ra giống nhau hành vi cái nhìn. Trong lúc nhất thời, Liếc nhìn lại, Lục Viễn hầu như đã biến thành sở hữu truyền thông công địch giống nhau. Trừ những thứ này ra, Hắc Liêu bên ngoài, các nhà truyền thông lớn còn chỉ ra Lục Viễn người này ở đối mặt phóng viên thời điểm ngạo mạn vô lễ. Một bộ cao cao tại thượng không tiếp thu phỏng vấn, một bộ từ lấy là thiên hạ đệ nhất bộ dáng. Tóm lại lúc này đây sự kiện xem như Lục Viễn tự xuất đạo bên ngoài hắc đến nhất thảm một lần. Mãn thế giới thế nhưng một mảnh thảo phạt thanh. Từ tổng, ngươi tìm ta, chuyện này có liên quan với ngươi sao? A, chuyện gì? Chuyện này là không phải ngươi tại phía sau màn thao tác. A, không, này không phải ta a. Cái này thật không phải ta. Từ Sán Sán nhìn đến trên mạng chuỗi này hắc Lục Viễn tin tức về sau, trước tiên liền cấp Thẩm Liên Kiệt gọi một cú điện thoại. Thẩm Liên Kiệt nhận được điện thoại về sau tức khắc vội vã liền từ đoàn phim đuổi đến công ty. Hắn nghe ra từ tổng trong thanh âm lạnh lẽo. Bất quá, đương hắn nhìn đến trên mạng một tảng lớn đều tại hắc Lục Viễn tư liệu về sau, tức khắc hắn ngây người. Hắn vội vàng lắc đầu. Từ Sán Sán cứ như vậy nhàn nhạt mà nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt tản ra một cỗ cơ hồ có thể đem người đông thành nước đá lạnh lẽo. Thẩm Liên Kiệt liền rất ủy khuất. Chuyện này thật không có quan hệ gì với hắn. Thật không phải ngươi. Thật không phải. Trước kia ta có lẽ cùng Lục Viễn có điểm cọ sát, nhưng ta trước này đều không phải là sau lưng âm nhân a. Loại này sau lưng âm nhân sự tình chỉ có Lục Viễn mới có thể làm. Ta thật không phải loại người này a. Chờ một chút, Lục Viễn thứ này nhất không hạn cuối. Từ tổng, có lẽ đây là Lục Viễn chính mình tại hắc chính mình lăng xê đâu. Thẩm Liên Kiệt ủy khuất đồng thời phảng phất nghĩ đến cái gì giống nhau, ánh mắt sáng lên. Ngươi cảm thấy Lục Viễn sẽ như vậy làm? Từ Sán Sán híp mắt lại, ngươi đem Lục Viễn làm ngốc tử. Cái này, nếu không phải ngươi, như vậy thì không có sao. Tuy rằng chúng ta cùng Lục Viễn là quan hệ thù địch, nhưng rất nhiều hạ tam lạm sự tình chúng ta không thể làm. Đúng rồi. Cái gì? Đài đảo Trần Kiện Phong ta cảm thấy hiểm nghi lớn nhất. Phía trước hacker bộc quang những người đó đều có đài đảo bóng dáng. Lần này sẽ không sẽ. Những cái này ta sẽ điều tra. Đúng, mộng cảnh lữ hành giả, thế nào? Còn có chừng một tuần lễ liền có thể đóng máy. Hào, đi xuống đi. Vâng, Thẩm Liên Kiệt gật gật đầu. Xoay người rời phòng làm việc. Nhưng là, liền tại đẩy cửa ra sắp đi ra phòng làm việc thời điểm, Thẩm Liên Kiệt đột nhiên dừng bước, hắn vô ý thức quay lại đầu. Từ tổng, chuyện gì? Ngài cùng Lục Viễn thật là đối thủ sao? Vậy thì các ngươi, ta nghe nói tại sinh nhật thời điểm, ngươi cấp Lục Viễn đưa qua lễ vật. Thẩm Liên Kiệt nuốt nước miếng một cái, rốt cuộc cẩn thận từng ly từng tí nói ra những lời này. Ngươi cảm thấy thế nào? Từ Sán Sán ánh mắt hơi hơi một ngưng. Theo sau đối thượng Thẩm Liên Kiệt, nàng không có chút nào trốn tránh bộ dáng. Ta làm tốt phân nội sự tình liền hào, mặt khác không cần phải xen vào. Là Thẩm đạo. Từ tổng, công ty là công ty, tình cảm riêng tư là tình cảm riêng tư, những cái này ta vẫn là phân được rõ ràng. Ta minh bạch. Nghe được câu này về sau, Thẩm Liên Kiệt lại gật gật đầu. Hắn không nói gì nữa. Cái gì? Oan uổng a. Từ tổng, thật không phải ta. Từ tổng, thật oan uổng a. Cái này sát tinh ta hiện tại trốn mẹ nó còn không kịp đây. Ta thật không có ý này. Mẹ, khẳng định là tên khốn kiếp nào hãm hại ta, lại muốn cho ta gánh tội thay. Ta thật không phải làm cái loại này lung ta lung tung sự tình người. Từ tổng, thật, thỉnh tin tưởng ta, ta thật không phải. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đài đảo, Trần Kiện Phong cúp điện thoại xong về sau đều mẹ nó mau khóc. Hắn là thật ủy khuất. Lần trước hắn cũng liền nhìn, nhưng lần này như thế nào lại hoài nghi đến hắn trên đầu tới. hắn còn không phải là phía trước Hắc Quá Lục Viễn sao? Cần thiết như vậy chết bắt lấy hắn không bỏ sao? Người khác đều nói phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Ta mẹ nó liền không thể thay đổi. Hắn hối hận a, lúc trước nhàn rỗi không chuyện gì làm Hắc Lục Viễn làm gì. Giờ có khỏe không? Lục Viễn tên khốn kiếp này một bị hắc. Tất cả mọi người hoài nghi đến hắn trên đầu tới. Rời à, Lục Tổng, không hào, ngay ở trên mạng lại bị hắc. Lần này có người chính ở công kích công ty chúng ta. Công kích công ty chúng ta? Đúng vậy a, ngài xem, đây là tin tức mới nhất. Đủ loại mặt trái tin tức đều là nhằm vào chúng ta công ty. Nga, Lục Viễn tiếp nhận những tài liệu này về sau từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Theo sau nhắm mắt lại, những phóng viên này hành văn khá tốt a, ta cảm thấy Chu Soái hẳn là học một chút. Làm truyền thông, ta cảm thấy không riêng muốn xem sách tranh biên chuyện xưa. Đồng dạng muốn có lý có chứng cớ. Ngươi giống những cái này truyền thông nói, liền rất khách quan, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Ngô Đình Đình xem ngây người. Giờ khắc này, nàng đều hoài nghi mình cùng Lục Tổng không phải cùng một cái thế giới người. Từ từ, khách quan, cái này, Lục Tổng là cái ý gì? Tốt, Ngô Đình Đình, đây là việc nhỏ, Lục Tổng, trên mạng mấy thứ này, ta có phải hay không muốn phái người đi làm sáng tỏ một chút? Họ là quan hệ xã hội, làm sáng tỏ cái gì? Làm cho bọn họ hắc chứ sao? Lục Tổng, ngài, hoảng gì, ta, Đại Thoại Tây Du, không phải đóng máy sao? Ta bước lên Weibo đánh quảng cáo, lúc này nhiệt độ vừa vặn tốt. Lục Viễn hoảng sao? Hắn không có chút nào hoảng. Để ý sao? Hoàn toàn không để bụng. Bởi vì hắn rõ ràng những người này nói được xác thật là thật. Mình chính là moi. Ta mẹ nó moi làm sao vậy? Ta chính là một người như thế. Các người hắc đi. Các người hắc ta còn có thể thiếu khối thịt. Hơn nữa, công ty gặp phải áp lực dư luận làm sao vậy? Ta làm theo đóng phim điện ảnh. Có ảnh hưởng sao? Ngươi nói trong công ty mỗi người tâm phân tán. Ngươi cảm thấy tan họp sao? Một chút như vậy đánh sâu vào liền tan người. Những người này Lục Viễn cảm thấy cần thiết giữ lại sao? Cho nên, Lục Viễn tại sao phải để ý? Hắn ngược lại cảm thấy cái này là một chuyện tốt. Tất cả mọi người ở ra sức tuyên truyền hắn đâu? Ngoặc kép chấm hỏi, nhưng Ngô Đình Đình lại choáng váng. Lục Viễn hoàn toàn không để bụng, nhưng Viễn Trình giải trí những người khác lại nổ mạnh. Trong công ty mỗi người đều giận quá. Uông Hiểu Dương càng là tức giận đến đều muốn cầm đao vọt vào Trần Minh Hướng trong văn phòng làm. Một đợt, chuyện này bắt đầu càng nháo càng hỏa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.